Kiếp Thiên Vận, chương 663, Hung Linh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lão bản, chấm, Lưu Đạt lá gan cũng tiểu. Lúc này cuống quýt hỏi ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trả lời bọn họ đã nói. Chúng ta xuống, hiện tại không tốt cùng quan phương đối nghịch, chỉ có thể đi xuống trước nhìn xem. Mời đi theo chúng ta hạ xuống. Một chiếc máy bay trực thăng lặp lại lời này. Chúng ta máy bay trực thăng chỉ có thể đi theo hắn quay lại huyện thành nhỏ một cái nhìn như quảng trường địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Máy bay hạ cánh, một đám huyền cảnh đã sớm chờ chúng ta. Lưu Đạt toàn thân phát run. Hắn cũng không gặp thường loại này sự tình. Thất kinh cũng là khó tránh khỏi. Hệ rộng đòi ba. Hai cái ngộ đạo kỳ huyền cảnh trực tiếp liền đi tới. Bên trong một cái cõng cổ cầm người trung niên nói với ta nói. Hạ trưởng môn đúng không? Thực sự ngượng ngùng. Chúng ta bên này nhận được mệnh lệnh. Muốn giữ lại ngươi máy bay trực thăng. Tạm thời ngươi là không cách nào sử dụng nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta máy bay trực thăng cả nước thông hành. Việc này hẳn là có Trương Chấn Tiêu bảo đảm a, ta nhíu nhíu mày. Hạ trưởng môn, chúng ta điều tra ngươi máy bay. Bình thường là không có vấn đề. Nhưng hiển nhiên trong khoảng thời gian này không được. Ngươi có thể đi, nhưng máy bay trực thăng lưu lại. Tuổi khá lớn người trung niên mặc dù mang theo áy náy ngữ khí. Nhưng mặt bên trên lại không kiêu ngạo không tự ti. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sắc mặt không dễ nhìn. Lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm Trương Chấn Tiêu điện thoại. Nơi này không thể gọi điện thoại. Người trẻ tuổi lập tức tới ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đang chuẩn bị giải thích chút gì. Kết quả đối phương căn bản không nể mặt mũi. Lấy ra hồng phù. Tựa hồ còn có muốn cướp ý tứ. Độc dây cung thiện cổ cầm. Câu cong thành bát âm. Tiên âm cửa. Độc cổ huyền cầm. Không nói hai lời. Ta tự vệ rút ra mới minh hà cổ kiếm. Niệm chú cũng tá pháp đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương pháp thuật vừa ra. Chung quanh tiên âm lượn lờ. Như quấn lương huyền ca. Lại như đánh trống huyết dài. Chấn động đến ta cùng Lưu Đạt hốt hoảng. Ta quả quyết quát nhẹ. Chú ngữ cũng nói ra. Lấy tâm cho thấy hà. Tật hàng ta thật kiếm. Thiên nhất đạo. Mây không thật kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt kiếm ảnh lượn quanh. Trống rỗng xuất hiện phi kiếm đông đúc vô cùng. Tay cầm như là trầm uyên đồng dạng đen nhánh. Những này kiếm uy lực cương mãnh vô song. Giáng xuống lúc, cái gì cổ sắt tiên âm bất quá phá la nát cổ. Sau khi đụng, một tiếng ầm vang, trung niên nhân kia trực tiếp cho bắn ra ngoài. Ngã lăn xuống đất sau cuồng thổ một ngụm máu tươi. Còn lại kia tên tuổi khá lớn người trung niên biểu hiện trên mặt ngưng trệ xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn ngã lăn xuống đất người trung niên. Khóe miệng lộ ra cười lạnh. Trực tiếp liền hướng ta động thủ. Này thật sự hảo. Điện thoại luôn luôn đánh cho ta a, vẫn là nói muốn tìm lý do hạn chế tự do của ta. Đã đến không từ thủ đoạn trình độ. Mấy cái nhập đạo kỳ huyền cảnh vội vàng đi qua đỡ dậy bị thương người trung niên. Ta nhìn hắn. Thấy hắn ánh mắt trốn tránh. Có e ngại chi ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ trưởng môn, chúng ta cũng là giải quyết việc chung. Những tỉnh khác cũng sẽ không để ngươi máy bay trực thăng quá cảnh. Chính là gọi điện thoại, cũng vô pháp thay đổi sự thật này. Tuổi khá lớn người trung niên vội vàng giải thích. Sau đó vươn tay lại nói. Ta là Chu Viên, chuyện vừa rồi là hiểu lầm. Ta hừ lạnh một tiếng. Căn bản không có ý định cùng hắn nắm tay. Điện thoại truyền được. Trương Chấn Tiêu nhận điện thoại. Hạ Nhất Thiên. Có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương lão, đã nói làm ta cả nước thông hành. Bây giờ lại qua sông đoạn cầu rồi. Người thu ta chỗ tốt, chẳng lẽ liền tùy tiện xẹt qua. Ta không vui nói. Bên người Huyền Cảnh lập tức lộ ra một tia ánh mắt khiếp sợ. Huyền Cảnh thu tiền trà nước, quả thật làm cho người thất vọng đau khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Nhất Thiên, những việc này trước hết đừng nói nữa. Người máy bay trực thăng mở không đi. Đã tiếp vào thượng cấp chỉ thị. Tạm thời ngươi vẫn là đi đường bộ đi. Việc này ta cũng không quản được. Về sau còn có thể cam đoan ngươi thông suốt. Duy chỉ có tứ phương đạo môn trước đó không được. Đây là đối phương làm cuối cùng nhượng bộ mới tranh thủ đến kết quả. Trần Quý xuống đi. Nếu không phải là bởi vì long hồn tiên thảo. Ngươi chỉ sợ suốt liên tục tỉnh đều không được. Đã sớm cho cản lại. Trường Chấn Tiêu ở bên kia cũng có chút không cao hứng nói. Lại là phương Bắc Thanh hư đạo. Quản được đủ rộng. Liền các ngươi Huyền Cảnh đều phải xem mặt mũi. Ta trên trán toát ra gân xanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết cũng đừng gây sự. Phó Thu Sinh bản án. Ảnh hưởng so với ngươi tưởng tượng lớn. Đứa nhỏ này không phải người bình thường. Ngươi có thể không đi phía Bắc liền hào hào ở tại Đại Long huyện đi. Ở nơi đó ngươi có căn cứ của mình. Ta tin tưởng thực an toàn. Chạy lên đi chịu chết là nhàn rỗi mệnh dài a. Trương Chấn quảng cáo khí bên trong cũng hiện ra một tia không cao hứng tới. Nên đi làm sự tình. Ai cũng ngăn không được ta. Trương lão, ngươi phí tâm. Ta cúp xong điện thoại. Sau đó thật nhìn lướt qua chung quanh Huyền Cảnh. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Lưu Đạt trên người. Lưu Đạt, người lái phi cơ trở về đi. Ta có thể muốn đi đường bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão bản, ta cái này đem máy bay lái trở về. Chính ngươi cẩn thận một chút. Lưu Đạt mãnh gật đầu. Việc này làm lớn, máy bay khẳng định là không đi được phía Bắc. Đánh ta, máy bay cũng đi không được. Bị đả thương người trung niên lập tức phẫn nộ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Im ngay, dì Hiền, việc này cứ làm như thế. Chúng ta đều không quản được. Chu Viên vội vàng ngăn lại. Sợ ta lửa giận dưới. Tất cả mọi người muốn khẳng khái hy sinh. Lưu Đạt đem hành lý của ta lương khô rời xuống tới. Bàn giao chú ý sau khi an toàn liền khởi động máy bay trực thăng trở về Đại Long huyện. Lưu lại ta tại cái này huyện thành nhỏ vùng ngoại thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám Huyền Cảnh vây quanh ta gần đây tất tiếng sột soạt tốt nói ta chuyện. Nguyên lai truyền ngôn đã trải rộng cái khác tình. Nhưng đại bộ phận đều là danh tiếng xấu. Có thể nói tiếng xấu chiêu đều không quá phận. Thật ứng với câu kia chuyện tốt không ra khỏi cửa. Tiếng giữ đồn ngàn dặm. Nơi này là phòng ngự trọng địa. Bởi vì thượng cấp chỉ thị. Cũng không tiện lưu các hạ ở chỗ này. Hạ trưởng môn là dự định đi bộ rời đi. Hay là chúng ta đưa ngài rời đi huyện thành. Chu Hằng hỏi ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyện ngoại ô có phải hay không mai phục thanh hư đạo người. Ta cười lạnh mà hỏi. Cái này, này Chu mỗ nhưng cũng không rõ ràng. Mời đi, Chu Hằng một bộ tiễn khách dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sắc mặt âm trầm. Xem ra không đánh một trận ác chiến. Thanh hư đạo sẽ không dễ dàng bỏ qua ta. Cũng thật không nghĩ tới bọn họ đưa tay có thể duỗi dài như vậy. Thế nhưng đến quý tỉnh nơi này đến rồi. Không hổ là cả nước tính đại đạo môn. Liền quan phương Huyền Cảnh đều phải thông hành thuận tiện. Về sau không có máy bay trực thăng. Muốn đi phía Bắc nhưng thực phiền phức. Bây giờ chỉ có thể trước theo đường bộ đi vào thành phố. Nhìn xem có thể hay không ngồi chuyến bay máy bay đi phương Bắc đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quyết định hảo đây hết thảy. Ta kỵ hành xe đạp đến trong huyện. Chuẩn bị mua chiếc xe từ rời đi huyện thành. Nhưng mà hơn nửa đêm hiển nhiên không có cái gì ô tô có thể mua sắm. Xem bây giờ tình huống. Ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm cũng không có khả năng. Bởi vì không có máy bay trực thăng. Muốn tới phương Bắc không chừng ra chút yêu thiêu thân sự tình. Dẫn đến thời gian bỏ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh hư đạo nghĩ muốn nghĩ cách mai phục. Hoặc là dứt khoát chính là muốn để ta đến trễ. Sau đó tại tứ phương đạo môn đại hội trên tố cáo ta. Nhưng vô luận là cái nào một đầu. Mưu kế đều tỏ ra vô cùng ngoan độc. Cưỡi xe đạp đến trong huyện thành. Ta tìm một chiếc xe taxi. Thương lượng xong đi vào thành phố giá tiền. Liền đem xe đạp gấp lên. Đặt ở sau đuôi thùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn cho là cứ như vậy thuận buồm xuôi gió đến quý thành phố. Kết quả tại thượng đường cao tốc giao lộ lúc liền ngăn chặn. Phía trước ra chuyện rất lớn cho nên. Cảnh sát giao thông phong đường. Hỏi lúc nào giải quyết. Kết quả lái xe trở về nói ra ít nhất đến nửa đêm. Tăng thêm trên đường thời gian. Thật đúng là không biết lúc nào đến quý thành phố. Lái xe đại thúc coi như hòa ái. Nói với ta có thể đi cấp 2 đường cái đi quý thành phố. Chỉ bất quá thời gian hội trường một ít. Nhưng ít ra so chờ đợi thân thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta gật đầu liền làm lái xe lên đường. Trên đường đi cũng chỉ có thể an tâm chờ đợi. Trên đường thực hoang vu vắng vẻ. Ngồi kế bên tài xế bên trong ta có chút không hiểu. Hoàng sư phụ, đường này nhưng có điểm run. Xe rất ít nha, vừa rồi đại gia chẳng lẽ đều không chuyển đi đường này. Ha ha, nhân ra xe cá nhân chờ được. Chúng ta đây chính là xe taxi. Đi đường nhỏ tương đối nhanh gọn. Hoàng sư phụ mỉm cười nói. Nhìn ta một bộ cảnh giác dáng vẻ. Hắn còn nói thêm. Đừng lo lắng. Ta là tài xế lâu năm. Kỹ thuật rất tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không nói. Nhưng trên đường đi vẫn cảnh giác tình huống chung quanh. Đến một đoạn nguy hiểm nhỏ hẹp đoạn đường. Hướng phía dưới vách núi nhìn lại. Mấy cái mặt xanh áo trắng quỷ chính hướng về chúng ta nhìn qua. Ta không khỏi cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Nhìn về phía lái xe. Này Hoàng sư phụ sắc mặt sáp xanh. Lại có tử tướng. Đỗ xe. Ta muốn xuống xe. Người trước tiên lui trở về. Ta sắc mặt đột biến. Mau nhường Hoàng sư phụ đỗ xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả này Hoàng sư phụ khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Nếu như ta không ngừng đâu. Tiểu hỏa tử, người muốn như thế nào? Nghiêng đầu sang chỗ khác lúc. Kia Hoàng sư phụ ánh mắt đã hơi có vẻ ngốc trệ. Ta không biết hắn lúc nào trúng cái gì pháp thuật. Lại có mục đích gì. Nhưng trước mắt loại tình huống này ta cũng không làm chút gì. Chỉ sợ cũng thật xảy ra chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rời đi này. Tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên theo đáy lòng ta nói. Cùng nhau. Xuống uống chén rượu nhạt. Đi. Hoàng sư phụ nói xong. Màu xanh mặt chậm rãi xoay chuyển lại. Sau đó tay lái hướng bên trái dùng sức đánh chuyển. Xe taxi phát ra gấp rút tiếng ma sát sau liền xông vào đáy vực hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian phảng phất đứng im đồng dạng. Phía dưới một đám mãnh quỷ hướng về ta vẫy gọi. Trắng bệch trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị. Phảng phất hoan nghênh ta đến. Ta chú ngữ niệm xong. Chuẩn bị nổ tung cửa xe nhảy cửa sổ rời đi. Ầm ầm, cửa xe oanh mở. Nhưng ta chuẩn bị nhảy xe đứng không? Một tiếng lệ khiếu Hoàng sư phụ trong nháy mắt liền ôm chặt lấy ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông, xe bắn đến trên vách đá. Chỉ một thoáng liền lăn bắt đầu chuyển động. Ta hồn phi phách tán. Nhìn cảnh vật chung quanh theo xe xoay tròn. Sinh tử một đường cảm giác lần nữa xông lên đầu. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.